Tu La Vũ Thần, chương 1269, mất mặt mất đến nhà. Góc truyện audio.com, Bạch Vân Tiêu đám người, bị vây ở kia máu chảy đầm đìa lao lung bên trong, tuy rằng trên người không có rõ ràng vết thương, nhưng là trên mặt lại lộ vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên thừa nhận cự đại áp lực. Trong đó, tình trạng tốt nhất muốn thuộc về Bạch Vân Tiêu, hắn huy động nắm đấm, đi đập kia lao lung, nhưng không làm nên chuyện gì, lúc trước còn vô cùng cường đại hắn, thời khắc này nắm đấm lại mềm nhũn, rất là vô lực. Tới Đào Hương Vũ đám người, thì càng là cực kỳ khó coi, lúc này liền sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể xếp bằng ở lao lung bên trong, chuyên tâm ngăn chặn Tịch Quyền các nàng thân thể áp lực. Mà lại xem yêu giao thú, không chỉ có trong mắt lộ hung quang, kinh khủng kia khóe miệng tựa hồ còn treo thú hình vui vẻ, giống nhìn ngon. Miệng món ăn trên bàn một loại trào phúng thức ăn vô dụng dẫy rủa. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, người vây xem vô cùng giật mình, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước còn đại khai sát giới Bạch Vân Tiêu đám người, trong nháy mắt lại sẽ biến thành cá trong chậu. Ngay cả Thanh Mộc Sơn chúng đệ tử, vậy thì càng là lúng túng cực kỳ, lúc chứa xê bọn họ còn đang cười đắc ý, nhưng bây giờ làm thế nào cười cũng không cười được. Bởi vì bọn họ lúc trước dẫn coi là hào những thiên tài, đã bị bọn họ lúc trước giễu cợt xúc sinh, bắt được. Như vậy kịch một màn, xác thực khiến người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí là có chút khó mà tiếp thu. Đây không phải là một hồi Thanh Mộc Sơn đệ tử tàn sát thanh tú sao? Hiện tại cái tình huống này, tính chuyện gì xảy ra? Thủ đoạn thật là lợi hại kia lao, lung tương đối lợi hại, không phải đơn giản trận pháp, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy, liền bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp. Giờ khắc này, dù cho Ti Mã Dĩnh vị này kết giới thiên tài cũng là rất là giật mình. Nàng tinh thông kết giới chi pháp, có thể nhìn ra kia lao lung tuy rằng không phải đơn giản kết giới trận pháp, nhưng cũng là một loại trận pháp đặc biệt, loại trận pháp này phi thường cường đại, có thể trói buộc ở Bạch Vân Tiêu đám người lực lượng, nhượng thực lực bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không thể nào phát huy. Nhưng là càng lợi hại trận pháp, bố trí thời gian cũng liền càng lâu, này trận pháp là trong nháy mắt liền hình thành, bằng không thể đem Bạch Vân Tiêu đám người bao trùm, cho nên hắn mới giật mình này yêu giao thú, đến tột cùng là làm sao làm được. Không phải bố trí tốc độ, nhanh, mà là sớm liền bố trí, này bản thân liền là một cái bẫy. Sở Phong giải thích, sớm liền bố trí, Ti Mã Dĩnh càng vi không giải thích được, đây là huyết mạch trận pháp. Đúng lúc này, Bạch Tố Yên đột nhiên mở miệng, đồng thời minh xác giải thích yêu giao thú huyết dịch bên trong, có vô cùng nồng nặc sức mạnh huyết thống, hơn nữa huyết dịch càng dày đặc sức mạnh huyết thống càng mạnh, lúc trước, bọn họ là cố ý nhượng những yêu giao thú đó bị giết vì chính là nhượng yêu giao thú huyết dịch thôn phệ kia mảnh thủy vực, hình thành một tòa cự đại bẫy dập do đó tại vô hình trong lúc đó, liền đem Bạch Vân Tiêu đám người chế phục dĩ nhiên như vậy. Hy sinh đồng loại, do đó chế phục địch nhân, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Nghe được này lời nói, Bạch Nhược Trần trên mặt nổi lên một chút biến hóa, vì yêu giao thú. Thủ đoạn như vậy mà cảm thấy chấn kinh, tuy rằng hai quân giao chiến thắng bại rất là then chốt nhưng là hy sinh đồng bạn, cái này cũng vị miễn quá tàn nhẫn một chút, chỉ ít chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối cũng không làm được. Tuy rằng thủ đoạn rất là tàn nhẫn, nhưng là kết quả lại khá vô cùng, trận chiến đấu này, là yêu giao thú thắng, vừa có thể đạt được thắng lợi, như vậy một chút hy sinh cần thiết cũng là nên. Bạch Tố Yên nói, hà quản nó tàn không tàn nhẫn, dù sao thấy kia mấy cái Thanh Mộc Sơn đệ tử kinh ngạc, bản cô nương liền phát ra từ nội tâm vui vẻ, Thanh Mộc Sơn phí hết tâm tư tổ chức chàng này long cấp nhiệm vụ, không phải là nghĩ làm cho tất cả mọi người biết một chút về Thanh Mộc Sơn đệ tử thực lực sao? Cái này lại là ó, phụ trách tàn sát người, thành bị tàn sát đối tượng, ta xem một chút Thanh Mộc. Sơn những trưởng lão kia xanh mặt, lúc trước còn cười như vậy vui mừng, hiện tại không cười được đi, thật là mất mặt mất đến nhà, hắc hắc. Ti Mã Dĩnh cười được kêu là một cái sán lạn, có thể nhìn ra, lúc này cục diện này, là nàng đặc biệt bằng lòng thấy. Thanh Mộc Sơn người nghe cho kỹ, các ngươi không để cho chúng ta lưu sinh đường, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không cho các ngươi sống khá giả, hiện tại tất cả đều rút lui, nhượng chúng ta ly khai này chỗ, chúng ta hãy bỏ qua mấy cái này tiểu tạp toái, nếu không ta để bọn họ chém thành muôn mảnh, hóa thành huyết thủy. Đúng lúc này, yêu giao thú vương mở miệng nói. Yêu giao thú vương, ngươi hôm nay mơ tưởng sống ly khai, mau phóng thích ta môn hạ đệ tử ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ lưu ngươi một toàn thay. Đột nhiên, một vị hình phạt bộ đương gia trưởng lão đứng dậy. Hơi thở của hắn rất mạnh, giọng nói càng là bá đạo, không chút nào đem yêu giao thú để vào mắt. Lão tạp toái, ngươi là thực sự muốn cho này sáu tiểu tạp toái, vì bọn ta chôn cùng sao? Thấy thế, yêu giao thú vương lạnh lùng uy hiếp nói. Có bản lĩnh, ngươi để bọn họ chôn cùng một cái thử nhìn một chút a, vị trưởng lão kia lần thứ hai nói, đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi chỉ là thông qua ti tiện thủ đoạn, tạm thời ngăn chặn chúng ta đệ tử mà thôi, ngươi có thể vây khốn bọn họ đây là sự thực nhưng là tánh mạng của bọn họ, nhưng cũng không phải là ngươi nghĩ lấy là có thể lấy. Nghe được này lời nói, yêu giao thú vương ánh mắt lập lòe, cũng là có chút luống cuống, hắn không nghĩ tới lá bài tẩy của mình bị nhìn thấu, bởi vì hắn đích xác không thể, lập tức liền lấy đi Bạch Vân Tiêu đám người tính mệnh. Kiệt thiệt, nhưng là trầm mặc một phen sau, yêu giao thú vương dĩ nhiên càn giở điên cuồng cười to, nói coi như là như vậy thì như thế nào, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta à, ngươi hảo ý nghĩ sao ngươi? Người Thanh Mộc Sơn cố ý phong tỏa tộc ta, xin tới nhiều người như vậy xem náo nhiệt không phải là vì muốn cho này sáu tiểu tạp toái đại hiển thần thú tàn sát tộc ta, mở ra ngươi Thanh Mộc Sơn hùng vĩ sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi Thanh Mộc Sơn tiểu tạp toái quá yếu, nghĩ tàn sát tộc ta còn chưa xứng, nếu là không có các ngươi đám này lão tạp toái che chở, bọn họ chỉ có bị tộc ta tàn sát phần, tới đi các ngươi cái này lão tạp toái động thủ đi, ta thừa nhận tộc ta không phải là các ngươi đám này lão tạp toái đối thủ, coi như là các ngươi giết ta tộc nhưng lần này thua cũng là các ngươi, ngươi. Nghe được này lời nói, vị kia đương gia trưởng lão cũng là cho mày, song quyền hơi hơi nắm lên, bởi vì hắn bị yêu giao thú vương nói đến trong tâm khảm. Thân là hình phạt bộ đương gia trưởng lão thực lực cường đại không gì sánh được, hắn muốn giết cái này yêu giao thú, vậy đơn giản chính là dễ dàng. Thế nhưng hắn không thể làm như thế, nếu như làm như thế, chẳng khác nào thừa nhận Thanh Mộc Sơn đệ tử, không có năng lực đánh bại yêu giao thú, chỉ có thể từ bọn họ thế hệ trước người đến hoàn thành. Như vậy thứ nhất, hôm nay chàng này thịnh hội ý nghĩa ở đâu? Kia không phải tương đương với nói cho mọi người, Thanh Mộc Sơn đệ tử này lần long cấp nhiệm vụ thất bại, muốn từ trưởng lão thay bọn họ chùi đít sao? Như vậy thứ nhất giống yêu giao thú vương từng nói, bọn họ thực sự thua. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hầu như Thanh Mộc Sơn sở. Hữu trưởng lão cùng đệ tử, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Giả như lúc trước rất nhiều người còn tâm mang lòng chờ may mắn, cảm thấy Bạch Vân Tiêu bọn họ có thể lật bàn, như vậy nghe được đương gia trưởng lão cùng yêu giao thú vương đối thoại sau, bọn họ hy vọng duy nhất cũng liền bị phá hủy. Bạch Vân Tiêu bọn họ thực sự trở thành yêu giao thú tù nhân, cần đương gia các trưởng lão tới xử lý giải quyết tốt hậu quả. Cho dù đương gia trưởng lão có nghĩ cách cứu viện năng lực của bọn họ có đơn giản chém giết yêu giao thú bản sự, có thể Bạch Vân Tiêu bọn họ bị chế phục này vẫn là một cái vô pháp thay đổi sự thực. Giờ khắc này, các đệ tử hoàn hảo, rất nhiều trưởng lão thì bắt đầu thở dài liên tục lắc đầu không ngừng. Bọn họ đặc biệt tinh tường, cứ việc ở đây người vây xem, không ai tại ngoài miệng. Nhục nhã Thanh Mộc Sơn, làm thấp đi Bạch Vân Tiêu đám người, nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ, không có nhục nhã Thanh Mộc Sơn, không có làm thấp đi Bạch Ngọc Điểu đám người. Bọn họ chỉ là không dám nhục nhã Thanh Mộc Sơn mà thôi, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ nhất định ở trong lòng nhục nhã Thanh Mộc Sơn, tại nhìn chuyện cười của bọn họ. Thậm chí một chút người vây xem, trong lòng cũng hứa vui vẻ ghê gớm, bởi vì... Này một lần, Thanh Mộc Sơn thực sự thành một chuyện tiếu lâm, mất mặt mất đến nhà. Cách chương.